Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 395, ký ức thân thể. Góc truyện audio.com. Dịch: Mafia 777. Phì phò, ngồi phịch dưới đất, ngực Hyuga Kagami trên dưới phập phồng kịch liệt. Mồ hôi ướt đẫm cả mái tóc dài cùng xiêm y, làm hắn nhìn như vừa mới vớt ra từ trong nước ra. Mặc dù bị sự mỏi mệt và kiệt sức bao phủ, nhưng trên mặt hắn lại hiện lên một nụ cười như có như không. Qua một phen thử nghiệm vừa rồi, hắn phát hiện phỏng đoán trước đó của mình là chính xác. Dưới tình huống dưới đồng lực hao hết, nếu như cưỡng ép thi triển viêm độn, vậy tiềm lực ẩn tàng trong thân thể cũng sẽ bị cưỡng chế đào móc ra. Khiến thân thể chủ động đi thích ứng tính chất biến hóa của viêm độn do hỏa thuộc tính chakra cùng lôi thuộc tính chakra kết hợp. Từ đó tăng lên sự khống chế đối với viêm độn. Nói ngắn gọn, trường kỳ rèn luyện thân thể có thể thu được một loại giống như ký ức cơ bắp, còn dưới trạng thái cực đoan thi triển viêm độn, sẽ có thể thu hoạch được một loại ký ức thân thể. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nhất định phải nắm giữ huyết mạch Uchiha. Nhất định phải nắm giữ Mangekyo Sharingan, mà làm bừa như vậy, tất nhiên là có tổn thương đối với thân thể, nhưng so với hiệu quả mà nói, loại tổn thương trình độ này hoàn toàn nằm trong phạm vi có thể tiếp nhận. Dù sao, sự khống chế của thân thể đối với tính chất biến hóa chakra chỉ có tăng lên, chứ không thoái hóa, cho nên chỉ cần khống chế tốt tần suất luyện tập, để thân thể có đầy đủ thời gian để khôi phục tổn thương do luyện tập tạo thành, thì việc nắm giữ viêm độn chỉ còn là vấn đề thời gian. Chậm rãi ngồi dậy, Hyuga Kagami chửi thầm, tộc Uchiha thực sự là có ý tứ. Đối với thường nhân mà nói, tính cách hoặc trạng thái thân thể quá cực đoan, đều vô cùng nguy hiểm, cần cực lực tránh khỏi. Nhưng tộc Uchiha nắm giữ Sharingan hoàn toàn tương phản, tính cách hoặc trạng thái thân thể càng cực đoan, thường thường có thể dẫn phát lực lượng huyết mạch ẩn tàng trong cơ thể bọn họ, khiến cho bọn họ có thể dễ dàng thu hoạch được lực lượng kinh khủng thường nhân tu luyện cả đời cũng không lấy được. Càng cực đoan lại càng cường đại, mà càng cường đại lại càng cực đoan, theo việc hỏa độn phân thân khai phá càng ngày càng sâu. Lý giải của Hyuga Kagami đối với tộc Uchiha cũng càng thêm sâu sắc. Kỳ thật dựa theo tỷ lệ toàn tộc để tính, tộc chân Uchiha cực đoan đến mức không cách nào câu thông. Giống bị bệnh tâm thần không nhiều, chỉ là đám Uchiha tâm thần này không ai ngoại lệ đều là cường giả đỉnh phong. Có thể tùy ý hô phong hoán vũ ở nhẫn giới này. Rõ ràng xuất hiện trong tầm mắt đại chúng chỉ là số ít mấy cái. Lại làm lệch lạc nhận biết của mọi người về chỉnh thể Uchiha. Mà trên thực tế, tộc nhân Uchiha có rất nhiều người đều là người bình thường. Bọn họ không phải ninja, không có thức tỉnh Sharingan, sinh hoạt không khác gì thường nhân. Có lẽ cũng chính vì bọn họ quá bình thường, quá bình phàm, không có thực lực, không có quyền nói chuyện. Kết quả là trở thành phông nền, bị đại chúng bỏ qua. Nhưng dựa theo tỷ lệ nhân khẩu, những Uchiha phổ thông này mới là thành phần đa số trong tộc Uchiha. Thoáng cảm khái một cái, Hyuga Kagami rời đi phòng luyện tập, đi tới phòng thí nghiệm, sau đó hắn rút ra linh hồn trong hỏa độn phân thân. Quay trở về cơ thể bản tôn, đem hỏa độn phân thân bày trên bàn thí nghiệm, Hyuga Kagami mở ra Byakugan kiểm tra cẩn thận một cái. Rất nhanh, hắn phát hiện luyện tập trước đó, xác thực tạo thành tổn thương không nhỏ đối với kinh mạch trong người hỏa độn phân thân. Nhưng những cái tổn thương này cũng không phải là tổn thương vĩnh cửu không thể nghịch chuyển. Lấy kinh nghiệm của hắn, nếu như để hỏa độn phân thân ngâm mình trong dịch dinh dưỡng, nhiều nhất một tuần là có thể triệt để khôi phục. Một lần nữa tính toán đo lường đủ loại số liệu hỏa độn phân thân, sau đó ghi chép lại từng cái. Hyuga Kagami chợt lấy xuống vĩnh hằng Mangekyo Sharingan trong hốc mắt hỏa độn phân thân. Sau đó cất vào bình dinh dưỡng cỡ nhỏ mang bên người. Đồng thời đem hỏa độn phân thân bỏ lại vào khoang dinh dưỡng cỡ lớn. Rồi quay người rời đi cứ điểm không trung. Nửa ngày sau, Hyuga Kagami ở bờ biển Đông Bộ Hỏa Quốc, hội hợp với đám bộ hạ trong ám bộ đội 7 của mình. Thấy Hyuga Kagami bình an vô sự trở về, ba người đám Kurenai đều thở dài nhẹ nhõm. Đối với bọn họ, mấy ngày ngắn ngủi này thật sự là quá mức đau khổ. Sau khi hàn huyên vài câu, Kurenai chợt hỏi, Kagami, đắc thủ không? Hyuga Kagami lắc lắc đầu. Hayate nhẹ ho hai tiếng, nói, đội trưởng, lần này nhiệm vụ thất bại, là trách nhiệm của mấy người chúng ta, không quan hệ với ngài. Kurenai cúi đầu, đúng vậy, là do chúng ta kéo chân ngươi. Hyugao cũng phụ họa nói, đội trưởng, ngài yên tâm, chúng ta sẽ chủ động báo cáo với Hokage đại nhân. Hyuga Kagami cười nói, hành động lần này có biến, chúng ta ở trên đường lại nói. Trên đường trở về thôn, Hyuga Kagami đem sự tình phát sinh ở làng sương mù, đơn giản nói một lần, chỉ là cuối cùng giấu giếm chuyện hắn âm thầm điều khiển Mizuki đệ tứ. Mà sau khi biết được Mizuki đệ tứ bị Akatsuki điều khiển, trở thành con rối của Akatsuki, ba người đội 7 cũng giống Shisui trước đó, nguyên một đám há miệng kinh ngạc. Khiếp sợ qua đi, Kurenai vui vẻ nói, mệnh lệnh của Hokage đại nhân là để cho chúng ta mượn hỗn loạn chính biến ở làng sương mù. Vì thời ám sát Mizuki đệ tử có thể cấu kết cùng Akatsuki. Bây giờ xác nhận Mizuki đệ tử chỉ là bị Akatsuki ám toán. Cũng không phải là cấu kết cùng Akatsuki, hơn nữa cũng đã thoát khỏi Akatsuki khống chế. Như vậy lần nhiệm vụ này của chúng ta chẳng phải là có thể hủy bỏ. Hyuga Kagami cười nói, không sai, đối với ninja ám bộ mà nói. Nhiệm vụ thất bại, không những lưu lại trong lý lịch cá nhân một dòng chữ không mấy sáng sủa. Mà còn căn cứ hậu quả nhiệm vụ thất bại, chịu xử phạt trình độ nhất định. Nếu như là rút do Danzo khống chế, nhiệm vụ sau khi thất bại. Thậm chí còn có khả năng bị xử tử. Bởi vậy, ngoại trừ Hyuga Kagami không có đem nhiệm vụ thất bại quá đặt ở trong lòng ra. Mấy người khác của đội 7, trước đó kỳ thật đều có chút lo sợ bất an trong lòng. Vài ngày sau, ám bộ đội 7 liền quay trở về thôn, là đội trưởng đội 7. Hyuga Kagami trước tiên đi tới văn phòng Hokage. Hướng Hokage đệ tam hồi báo sự tình phát sinh ở làng sương mù. Nghe xong Hyuga Kagami báo cáo, lông mày đệ tam nhíu lại thành một đoàn, yên lặng hít một ngụm khói thuốc, im lặng thật lâu, Hyuga Kagami báo cáo tiếp. Mizuki đệ tứ lần này thoát khỏi Akatsuki khống chế, tất nhiên sẽ hận thấu xương Akatsuki, cho nên ta lựa chọn từ bỏ nhiệm vụ. Ngươi quyết định là chính xác. Nhẹ gật đầu, đệ tam nhìn chằm chằm Hyuga Kagami hỏi, lấy thế cục làng sương mù hiện nay, ngươi cảm thấy Mizuki đệ tứ còn có thể tiếp tục đảm đương vị trí Mizuki không? Hyuga Kagami lắc lắc đầu, cái này thuộc hạ không cách nào phán đoán, đệ tam có chút mệt mỏi nói, vất vả rồi, trở về nghỉ ngơi đi, Hyuga Kagami không còn nhiều lời, lặng yên rời đi văn phòng Hokage. Đi ra tòa nhà Hokage, Hyuga Kagami trầm ngâm chốc lát, chợt đi tới tộc địa Uchiha, vào trong nhà Shisui, Hyuga Kagami sau khi xác nhận bốn phía không có người thăm dò. Nói với Shisui, ta còn cần thêm một hai ngày xử lý chút chuyện trong người cùng chuẩn bị dụng cụ giải phẫu. Hai ngày sau là có thể bắt đầu giải phẫu, Shisui hít một hơi thật sâu. Ta cũng đã lấy lý do thân thể không khỏe. Xin Hokage đại nhân nghỉ một tháng. Trong một tháng này tùy thời có thể tiếp nhận giải phẫu cấy ghép. Cách chương.